Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, thế nào tôi ngay cả tên cũng không nói, anh sẽ biết rõ tôi nói là người nào? Mạnh Vĩ Giác ung dung phản kích nói lại. Mặt xám mày cho trừng mắt nhìn anh, Tân Tránh ảo não thu hồi hình tượng ngạo mạn. Blue, anh càng lúc càng không đáng yêu rồi đấy. Cũng bao nhiêu tuổi rồi, còn không có dũng khí thừa nhận tình cảm của mình, anh không cảm thấy thật mất mặt sao? Mạnh Vĩ Giác lờ đễnh nói tiếp. Chuyện cười, tôi không thể nào thừa nhận cái gì. Tân Tránh tức giận mắt trợn trắng. Anh thích nói như thế nào thì ai cũng không xen vào, chỉ là gạt được người khác lại không lừa được tim của mình. Ngữ Nghe. Tuyển sang Tần Ngữ Nghe đang bận bịu dọn giúp hắn pha cà phê, Tân Tránh oán giận nói. Em có phát hiện hay không, chồng em càng lúc càng dài dòng. Người sắp làm ba ba, khó tránh khỏi cảm giác một chút. Tần Ngữ Nghe hạnh phúc nhìn Mạnh Vĩ Giác. Đôi vợ chồng này thật đúng là ân ái cực kỳ, Tần Tránh vô lực thở dài. Tần Tránh, tôi cũng không nghĩ quản chuyện vợ chồng các người. Tôi cũng không biết giữa anh và Đường Gốc Dĩnh xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là tôi biết, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Anh đối với chính mình không phải là rất tự tin sao? Anh muốn làm thật không quan tâm, cần gì phải chạy đến nơi này? Đó là bởi vì tôi không chịu nổi cô ấy sống chung một chỗ. Tần Tránh gậy mạnh mà nói. Nhún nhún vai, Mạnh Vĩ Giác bất đắc dĩ nói. Anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn biện pháp. Tần Tránh, mấy lời này em không biết có nên nói hay không? Tần Ngữ Nghe mềm nhẹ dò hỏi. Tần Tránh gật đầu một cái, ý bảo cô có thể nói. Yêu có thể rất khổ sở, cũng có thể rất vui vẻ. Trốn tránh là khổ sở, tiếp nhận là vui vẻ. Thống khổ cùng vui vẻ ngay tại ý niệm của một người. Đồng dạng, nếu như không có yêu, liền không có nếu gọi là trốn tránh hay tiếp nhận. Anh nói có phải hay không? Không, hắn không thương cô. Hắn không thương cô, mặc dù không thể phủ nhận cô hỉ nộ ái ố quả thật ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhưng là hắn không thể nào yêu cô, tuyệt đối không thể nào. Từ hồ hiểu rõ Tần Tránh giờ phút này dãy giụa, Mạnh Vĩ Giác thừa cơ khiêu khích nói. Nếu như anh còn kiên trì mình đối với cô ấy không có cảm giác, vậy thì trở về đi, chứng minh cho mình thấy, không cần hèn nhát một dạng trốn ở chỗ này như vậy. Tôi mới phải không cần hèn nhát. Rất tốt. Mạnh Vĩ Giác thỏa mãn mà gật gật đầu. Mặc dù có chút cảm giác bị lừa gạt, chỉ là Tần Tránh lại không thể không thừa nhận Mạnh Vĩ Giác vừa nói cũng không sai. Thật muốn chứng minh mình đối với cô không quan tâm, trở về đi đối mặt với Đường Khúc Dĩnh. Trở về thì trở về, có cái gì lớn lao đâu. Hắn nhất định sẽ hướng chính mình chứng minh hắn cũng không có yêu cô. Rốt cuộc có thể thở phào một cái, Mạnh Vĩ Giác cùng Tần Ngữ Nghe mừng rỡ nhìn nhau cười một tiếng. Lo lắng thoáng chốc ngồi, rồi thoáng chốc lại đứng dậy, tới lui lui đảo quanh. Tần Tránh vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa nói thầm. Đã trễ thế này, người chạy đi nơi nào chứ? Thật châm chọc, hắn rốt cuộc trở lại, người phụ nữ có chọc lòng hắn phiền nhưng không thấy bóng dáng, khiến cho hắn thật vất vả, chuẩn bị tốt tâm tình liền toàn bộ đều tan rã. Hiện tại, trừ lo lắng, khẩn trương, hắn không biết mình có thể nghĩ cái gì. Vò vò tóc, Tần Tránh phiền não thở dài. Người phụ nữ đáng chết này, cô chính là có bản lãnh làm cho hắn bình tĩnh không được. Cô rốt cuộc chạy đi nơi nào? Cô có thể hay không chạy đi gặp cái tên thanh mai trúc mã đó? Tên khốn kiếp kia, nếu dám đụng đến một sợi lông măng của vợ hắn, chỉ đợi cùng Diêm La Vương chỉnh diện đi thôi. Ghê tởm, hắn thật sự hận thấu loại cảm giác suy nghĩ lung tung này. Đây lông trời đang trừng phạt hắn sao? Kết hôn tới nay, hắn không phải cố ý lạnh nhạt cô, thì chính là trốn tránh cô. Ngồi ở trong nhà chờ người vẫn luôn là cô. Hiện tại, hắn cũng nếm đến khổ sở khi phải chờ đợi. Loại tư vị này thật là đáng chết cực kỳ khó chịu. Trời ạ, chờ đợi thêm nữa, hắn sẽ điên mất thôi. Đi tới quầy rượu, Tần Tránh quyết định rót cho mình ly rượu. Vừa lúc đó, cửa chính mở ra, Đường Khúc Dĩnh mệt mỏi đi vào nhà. Vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của cô, ngực Tần Tránh không khỏi dâng lên một cỗ đau xót. Chỉ là vài ngày không gặp, cô thế nào trở nên tiểu tụy như vậy? Cảm giác được trong nhà có người, Đường Khúc Dĩnh nghĩ thần vừa nhìn. đúng là bóng dáng mà cô sớm sớm chiều chiều khắc trong tâm tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net